nổ lớn kinh thiên quanh quẩn ở bầu trời, Ấn Tỵ như là gặp va chạm mãnh liệt không thể ngăn cản, lập tức bay ngược quay về Nam Dương tinh hỏa biến sắc hẳn, khi vừa đưa tay tiếp lấy Ấn Tỵ, một lực lượng theo Ấn Tỵ ập tới, khiến thân thể hắn nứt nẻ trong nháy mắt. Phốc, thần huyết từ trong miệng bắn ra, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã hoàn toàn thay đổi. Quá mạnh rồi. Mình vận dụng bát phẩm đạo binh, cho dù là thần vương đệ tam cảnh cũng có thể không rơi vào thế yếu, nhưng lại ngăn không được một cú đấm của đối phương. Nam Dương tinh hỏa khắc sâu hiểu rõ, mình cùng vị hoàng giả Thiên Ngô thị tộc này, rốt cuộc là có chênh lệch lớn bao nhiêu. Một bên khác, sau khi đánh bay Ấn Tỵ, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, không gian dưới chân nổ tung, tay phải điểm ra một chỉ cương mang theo vô số đạo vận hủy diệt hư không, hướng thẳng đến mệnh môn Nam Dương tinh hỏa. Không tốt, Nam Dương tinh hỏa biến sắc lần nữa, cuống quyết thao túng Ấn Tỵ ngăn cản. Rắc. Ấn Tỵ làm bát phẩm đạo binh tồn tại, sau khi cứng rắn thừa nhận lực lượng chỉ cương, liền ở trong ánh mắt chấn động của hắn, trực tiếp bị vỡ mất một góc. Lực lượng như thế không dừng đánh đến, làm vị tông chủ Nam Dương tông này lại phun ra một ngụm máu tươi, không cho đối phương cơ hội phản ứng, thế công của Thẩm Trường Thanh đã lại lần nữa đến. Âm. Âm. Ở trong tầm mắt toàn bộ đệ tử Nam Dương Tông, chỉ thấy tông chủ nhà mình hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động chịu đòn, ở trong thế công giống như cuồng phong mưa rào của Thẩm Trường Thanh, không có chút đường sống chống cự nào, chỉ có thể liều mạng ngăn cản Ấn Tỵ thân là bát phẩm đạo binh, ngăn cản mỗi một đòn liền vỡ một góc, chỉ một lát thời gian, đã tàn phá không chịu nổi. Động tĩnh lần này, cũng dẫn tới cường giả thế lực khác chú ý, vị tu sĩ bị đơn phương ấu đã kia, hình như là tông chủ Nam Dương Tông nhỉ. Không sai, đúng là Nam Dương tông chủ, tu sĩ ra tay rốt cuộc là ai, thế mà có thể đè Nam Dương tinh hỏa ra đánh, hơn nữa xem thực lực của hắn, nếu không phải Nam Dương tinh hỏa có đạo binh giúp đỡ, chỉ sợ thân thể cũng bị đánh hủy diệt rồi. Nhìn một màn Nam Dương tinh hỏa bị ấu đả, làm bọn họ đều không khỏi hít ngụm khí lạnh. Nam Dương tinh hỏa tuy không phải thần vương đứng đầu, nhưng tốt xấu gì cũng là cường giả thần vương đệ nhị cảnh. Có thể vào thần vương cảnh. Ở trong chư thiên liền được tính là tồn tại tọa trấn một phương, mà có thể vào thần vương đệ nhị cảnh, vậy càng là cường giả trong cường giả, ở trong bất cứ một tộc nào đều có thể có được địa vị không thấp. Đặc biệt Nam Dương tinh hỏa nắm giữ bát phẩm đạo binh, thực lực hoàn toàn có thể sánh vai thần vương đệ tam cảnh, thực lực cỡ này, cho dù đối mặt thần vương đệ tứ cảnh, cũng sẽ không lâm vào cục diện bị động như thế. Nhưng mà, sự thật chính là như thế nhìn tu sĩ xa lạ kia đánh Nam Dương tinh hỏa. Trên mặt rất nhiều cường giả đều hiện ra sự nghi hoặc. Dù sao tu sĩ có thể có thực lực như vậy, ở trong chư thiên không có khả năng là tồn tại vô danh, tu sĩ hoàn toàn xa lạ như vậy, thực sự rất hiếm thấy. Đột nhiên, có cường giả giống như nghĩ tới cái gì, khi ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã trở nên khác hẳn, là hắn. Nghe được câu này, có cường giả khác mở miệng hỏi, Thái Hợp Thần Vương chẳng lẽ quen biết tu sĩ gì? Không biết danh hiệu Phù Dương. Các vị từng nghe nói hay không? Thái Hợp Thần Vương nói ra lời này, cường giả khác đều biến sắc. Có Thần Vương chấn động nói, ý tứ của Thái Hợp Thần Vương là, hắn chính là Phù Dương trong lời đồn. Thiên Ngô thị tộc Phù Dương, đối với bọn họ mà nói quả thực chính là như sấm bên tai, sao có thể chưa từng nghe nói, chỉ là bọn họ không ngờ là, cường giả khai chiến với Nam Dương Tông, chính là vị kia trong lời đồn. Thái Hợp Thần Vương gật đầu. Trước đó không lâu khi thần vương Vân Hải thị tộc đến, vị phù hoàng này ra tay ứng chiến, ta từng thấy, khi đó vị này chưa chứng đạo thần vương, lại vẫn như cũ có thể chém giết cường giả thần vương đệ tam cảnh. Về sau hắn chứng đạo thần vương, thiên kiếp hạ xuống, cũng chưa thể lay động thần quốc của hắn mảy may, nội tình có thể nói hùng hồn đến cực điểm, kiếm hoàng lệ khai dương chiến một trận với hắn, ta cũng ở xa xem cuộc chiến, chỉ là ta cũng không ngờ, vị này không ở trong Thiên Ngô thị tộc. Lại khai chiến với Nam Dương Tông, là thật sự không ngờ, cho nên mới chưa ngay lập tức nhận ra. Đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, Thái Hợp Thần Vương xem như rất hiểu biết. Một trận chiến của Thất Tuyệt Thần Vương, cùng với một trận chiến của Lệ Khai Dương, hắn đều thấy. Chính bởi hiểu biết, mới có thể thật sự biết vị này cường đại. Chương 2372, Phi Đao Đạo Binh, 1, Nam Dương tinh hỏa thực lực tuy không kém, nhưng ở trước mặt vị này lại hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Cho dù là vị vũ hoàng kia ra mặt, nhắm chừng cũng không phải đối thủ, xem ra lần này Nam Dương thị tộc là có phiền toái lớn rồi. Giọng điệu Thái Hợp Thần Vương tuy ngưng trọng, nhưng trên mặt hoàn toàn là vẻ mặt xem náo nhiệt. Nam Dương thị tộc cùng chủng tộc của bản thân không thân chẳng quen, ngày thường cũng có chút ma sát, hôm nay Nam Dương thị tộc gặp nạn, với hắn mà nói chỉ có lợi không có chút hại nào. Cường giả khác nghe vậy, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã là hoàn toàn khác. Nếu đối phương chỉ là một vị thần vương cổ xưa, cũng không đáng bọn họ chấn động như thế, nhưng đối phương lại chỉ là một vị thần vương mới tấn thăng. Cái gì gọi là thần vương mới tấn thăng? Nơi này đại biểu không chỉ có trẻ tuổi, càng có vô hạn tiềm năng. Chỉ đặt chân thần vương đệ nhất cảnh, đã có thực lực như vậy ngày khác vấn đỉnh thần vương tuyệt đỉnh, lại nên đáng sợ đến trình độ nào? Đến lúc đó, trừ phi là thần chủ ra mặt, nếu không thần chủ trở xuống, nhắm chừng cũng không có cường giả nào có thể chế tài. Ở lúc toàn bộ cường giả âm thầm chấn động, phía trên Nam Dương Tông, chiến cuộc đã thay đổi trong nháy mắt. Theo một đòn của Thẩm Trường Thanh hạ xuống, ấn tỳ thân là bát phẩm đạo binh, rốt cuộc đã đến cực hạn có thể thừa nhận, âm âm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương. Đạo binh tổn hại, tâm thần Nam Dương Tinh Hỏa bị thương nặng, trong miệng một lần nữa hộc máu, khí tức toàn thân hoàn toàn suy yếu đi. Mắt thấy thời điểm thân thể sắp sụp đổ, có lực lượng bá đạo từ phía dưới, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh tới, đồng thời, lại có một lực lượng ấm áp hiện lên. Trực tiếp cuốn lấy Nam Dương Tinh Hỏa, hướng về phía dưới rơi đi. Biến cố bất thình lình, xảy ra trong nháy mắt, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh giống như sớm có đoán trước, ở lúc luồng lực lượng kia đánh đến, đã dẫn trước bị hắn một quyền đánh tan, ngay sau đó lưỡi đao màu vàng chém ra, lực lượng ấm áp kia cùng với thần thể của Nam Dương Tinh Hỏa đều bị mạnh mẽ xé rách. Âm. Phù Dương. Thanh âm tức giận truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy khí tức giống như cuồng phong sóng biển âm âm bùng nổ. Có thân thể vĩ ngạn đạp không mà tới, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Lúc này, sắc mặt Vũ Hoàng âm trầm khó coi, mình tự mình ra tay muốn cứu Nam Dương Tinh Hỏa, nhưng lại chưa thể thành công. Tuy thần thể sụp đổ, sẽ không làm thần vương thật sự ngã xuống, nhưng lại khiến hắn cảm giác mình mất thể diện thật lớn. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, nhìn Vũ Hoàng xuất hiện, hoàn toàn không có biểu cảm tức giận. Nghe vậy, sắc mặt Vũ Hoàng lại âm trầm thêm vài phần, ngươi là cố ý đợi bổn hoàng. Không sai. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận, lấy thực lực của Nam Dương Tinh Hỏa, hắn nếu chém giết đối phương, căn bản không cần lãng phí công sức gì, cho dù là đối phương có bát phẩm đạo binh giúp đỡ, cũng vẫn vậy. Dù sao bát phẩm đạo binh mạnh nữa, cũng chỉ là cấp bậc bát phẩm mà thôi, tương đương với một vị Nhật Nguyệt Thần Vương mà thôi. Không nói cái khác. Chỉ riêng thân thể mình, cũng ở cấp bậc cửu phẩm đỉnh phong rồi, vẻn vẹn bát phẩm đạo binh muốn thương tổn tới mình, trừ phi ở trong tay thần vương đệ tứ cảnh hoặc là nửa bước thần chủ, mới có khả năng đó. Một tu sĩ thần vương đệ nhị cảnh, muốn lợi dụng lực lượng bát phẩm đạo binh uy hiếp đến mình, không thể nghi ngờ là trò cười. Nguyên nhân thật sự kéo dài lâu như vậy, chính là vì chờ đợi Vũ Hoàng đến. Dù sao, Nhật Nguyệt Thần Vương có thể cho được bao nhiêu nguyên điểm? Cùng lắm chỉ là 10-20 mà thôi, lượng lớn nguyên điểm thật sự, chính là hoàng giả một tộc, nhưng nếu ở trong thiên địa Nam Dương thị tộc, Thẩm Trường Thanh là không có nắm chắc chém giết Vũ Hoàng. Lý do rất đơn giản, trong thiên địa thị tộc, hoàng giả có thể trực tiếp mượn khí vận một tộc đối địch. Nam Dương thị tộc làm thị tộc lâu đời, khí vận bản thân hùng hồn bao nhiêu rõ ràng dễ thấy. Bản thân Vũ Hoàng chính là quy tắc thần vương đứng đầu, nếu đối phương là ở thiên địa sân nhà tác chiến. Có thể mượn được lực lượng khí vận, cho dù là nửa bước thần chủ cũng phải tạm lánh mũi nhọn, cho nên, Thẩm Trường Thanh mới sẽ dẫn đối phương tới Nam Dương Tông bên này. Tuy ở trong Nam Dương Tông, Vũ Hoàng tương tự có thể mượn khí vận một tông, nhưng nếu muốn so sánh với khí vận một tộc, khí vận một tông thực ra cũng không có bao nhiêu. Xem ra ngươi rất tự tin. Ánh mắt Vũ Hoàng lạnh như băng. Đối phương cố ý đợi mình đến, nói rõ là có nắm chắc ăn chắc mình. Điều này đối với một vị hoàng giả mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục, chớ có cho rằng đánh lui một thần vương cổ xưa, thì thực cảm thấy mình có thể hoành hành chư thiên. Bổn hoàng bây giờ cho ngươi một cơ hội rời đi, sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ. Không cần. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, lãnh địa Nam Dương Tông, bổn hoàng nhất định phải có. Được, ngươi đã không biết điều, bổn hoàng liền chém giết ngươi, lấy cái này để các thế lực biết, tộc ta cho dù suy yếu. Nhưng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Tiếng của Vũ Hoàng lạnh lùng giống như hàng băng, chương 2373, Phi Đao Đạo Binh, 2, hắn tuy không muốn mạo muội bùng nổ xung đột chính diện gì với Thẩm Trường Thanh, nhưng đối phương hôm nay cũng bắt nạt đến trên mặt mình rồi, như vậy Nam Dương thị tộc tuyệt không thể có chút nào sợ hãi. Bằng không, thế lực chư thiên đều biết Nam Dương thị tộc thật sự như mặt trời ngã về Tây, đến lúc đó cho dù là không diệt ở trong tay Thiên Ngô thị tộc, cũng phải ngã ở trên tay thế lực khác. Bởi vậy, Nam Dương thị tộc chẳng những không thể lui, hơn nữa là phải biểu hiện ra đủ cường thế. Nếu có thể chém giết vị cường giả mới tấn thăng này ở Nam Dương Tông mà nói, tin tưởng có thể chấn nhiếp một bộ phận tương đối nhiều thế lực. Làm ra quyết đoán, Vũ Hoàng cũng chưa cho đối phương bất cứ cơ hội nào ra tay trước, thần lực mênh mông như vực thẳm trào ra, trong hư không ngưng tụ ra hư ảnh một con vũ điêu khủng bố, khi nó dương cánh, ở dưới ánh nắng chiếu rọi nở rộ ra hào quang rực rỡ, ở dưới sắc thái hoa mỹ, che giấu lại là sát khí trí mạng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, một quyền đột nhiên đánh ra, hư không nháy mắt bùng nổ, toàn bộ lực lượng đều tan rã trong chớp mắt. Không chỉ có thế, quyền cương cường đại kia dư thế không dừng mà đến, làm Vũ Hoàng khẽ biến sắc, nâng tay ấn ra một chỉ, mới vừa vặn triệt tiêu luồng lực lượng kia. Nổi danh ắt có lý do. Tâm thần hắn ngưng trọng, tuy đã sớm nghe nói chiến tích của Thẩm Trường Thanh, biết vị hoàng giả Thiên Ngô thị tộc này thực lực rất mạnh, nhưng nghe nói chung quy chỉ là nghe nói, không thực tế bằng mình tận mắt nhìn thấy, nhưng khi thật sự giao thủ, Vũ Hoàng mới rõ, thực lực vị này thật sự mạnh như lời đồn. Nếu đơn thuần lấy nội tình của mình mà nói, nhắm chừng rất khó có phần thắng gì. Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng không có bất cứ ý tứ giữ lại nào nữa. Chỉ thấy tay phải hiện ra đế ấn do khí vận Nam Dương thị tộc ngưng tụ thành, theo đế tỳ xuất hiện, khí vận Nam Dương tông bị điều động trong nháy mắt, tất cả lực lượng khí vận đều hướng về thân thể của hắn hội tụ đến. Âm. Khí vận ngưng tụ. Khí tức trên thân Vũ Hoàng chợt tăng vọt. Nếu nói đối phương ban đầu chỉ là quy tắc thần vương hậu kỳ, như vậy hôm nay ở dưới tình huống mượn khí vận Nam Dương Tông, rõ ràng đã đến trình độ quy tắc thần vương tuyệt đỉnh. Trong mơ hồ, thậm chí có thể bước vào cảnh giới nửa bước thần chủ, lực lượng tăng vọt, khiến lòng tin của hắn tăng vọt, ánh mắt khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều. Đối phương cho dù có thể đánh bại thần vương cổ xưa lại có thể như thế nào, hôm nay ở dưới sự trợ giúp của khí vận Nam Dương Tông, mình cũng không kém gì nửa bước thần chủ. Hôm nay, mình phải khiến các thế lực biết, Nam Dương thị tộc cho dù chỉ còn lại hắn một vị thần vương, nhưng không phải ai cũng có thể ức hiếp. Trong nháy mắt, Vũ Hoàng đã hung hãn ra tay, chưởng cương màu vàng ngưng tụ như thực chất bao trùm bầu trời, hướng về Thẩm Trường Thanh hung hăng trấn áp hạ xuống. Luồng lực lượng đó, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút nghiêm túc. Tay phải nắm lại. Âm, hai luồng lực lượng tấn công. Hư không trong nháy mắt hỗn loạn, dư âm hủy diệt tàn phá không ngớt nháy mắt tiếp theo, Vũ Hoàng hóa thành vũ điêu mấy vạn trượng, uy thế như vực thẳm càn quét hư không. Thẩm Trường Thanh chưa hiện ra bản thể Thiên Ngô thị tộc, với hắn mà nói, cho dù là hiện ra bản thể Thiên Ngô thị tộc, đối với thực lực bản thân cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ thấy dưới lực lượng của hắn thai nghén, thân thể cũng hóa thành kích cỡ vạn trượng, khi chân đạp hư không, luồng lực lượng áp bách kinh khủng đó, khiến ngọn núi phía dưới cũng không chịu nổi sụp đổ. Khi hai thân thể ầm ầm va chạm với nhau, liền bùng nổ ra uy lực kinh thiên. Vũ Hoàng không hổ là hoàng giả một tộc, thực lực thật sự mạnh đến đáng sợ, thần vương bình thường ở trước mặt hắn, nhắm chừng cũng không chống đỡ được ba hiệp. Có thần vương xem cuộc chiến vẻ mặt cảm khái, thực lực đối phương biểu hiện ra là thật sự quá mạnh rồi. Uy thế không thể ngăn cản như vậy, cho dù đều là thần vương cũng thừa nhận áp lực thật lớn. Chẳng qua, tuy Vũ Hoàng thanh thế không nhỏ, nhưng cũng chỉ chấn nhiếp được một bộ phận cường giả mà thôi, càng nhiều cường giả để ý, lại là lực lượng Thẩm Trường Thanh bày ra. Nổi danh ắt có lý do, thực lực Phù Hoàng mới là thật sự cường đại, cho dù là Vũ Hoàng mượn khí vận Nam Dương Tông giúp đỡ, cũng chưa thể chiếm được một chút lợi thế nào, theo bản thần vương thấy, trận này Phù Hoàng phần thắng lớn nhất. Không sai, ta cũng cho rằng Phù Hoàng phần thắng lớn nhất. Có cường giả gật đầu tán đồng nhìn từ cục diện trước mắt. Vị Phù Hoàng này thực lực quả thật mạnh đến trình độ đáng sợ, giống như trong lời đồn. Vũ Hoàng bây giờ tuy biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng so sánh với Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, nhắm chừng cũng có chênh lệch nhất định. Như vậy, kết cục đã trở nên sáng rõ. Âm. Âm. Âm. Ở lúc cường giả xem cuộc chiến âm thầm trao đổi, chiến đấu trong hư không đã bình tĩnh đến trình độ gây cấn ở dưới tình huống có khí vận thêm thân, thực lực Vũ Hoàng tăng trưởng thật lớn. hoàn toàn không thua gì cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ. So sánh, Thẩm Trường Thanh trong cái giơ tay nhấc chân, tự ẩn chứa sức mạnh to lớn vô thượng, mặc cho Vũ Hoàng tấn công kịch liệt như thế nào, cũng mãi không thể chiếm được chút thượng phong nào. Chương 2374, kết cục ngay từ đầu đã định. 1. Khí vận huyền diệu, chỉ là khí vận Nam Dương Tông, đã có thể khiến thực lực của hắn tăng trưởng đến mức như thế, nếu thật sự ở sân nhà Nam Dương thị tộc tác chiến mà nói, thực lực chỉ sợ là hoàn toàn không kém gì Lệ Khai Dương. Lệ Khai Dương là một kẻ thực lực cường đại nhất trong toàn bộ cường giả hắn chính diện giao thủ tới bây giờ. Cho nên, ở lúc cân nhắc đối thủ khác, Lệ Khai Dương đều sẽ dùng Thẩm Trường Thanh để làm so sánh. Cường giả có thể đánh thắng được Lệ Khai Dương, mình xác suất đại khái là không có phần thắng gì, nếu đánh không lại Lệ Khai Dương, như vậy đối với bản thân mà nói, liền không có uy hiếp gì quá lớn. Rất hiển nhiên, Vũ Hoàng chính là thuộc về loại sau. Nếu bản thân đối phương đã đặt chân quy tắc thần vương đỉnh phong, như vậy ở dưới tình huống có khí vận Nam Dương Tông giúp đỡ, có lẽ có thể có khả năng sánh vai Lệ Khai Dương, nhưng đáng tiếc là, vị này chưa từng thật sự tiến vào quy tắc thần vương đỉnh phong, cho nên dù có khí vận giúp đỡ, cũng không thể chen thân cấp bậc đó. Hơn nữa, khí vận Nam Dương Tông không phải vô cùng vô tận. Kéo dài thời gian càng lâu, khí vận hao tổn càng to lớn. Đợi tới một khắc khí vận tiêu hao hết kia, tự nhiên chính là thời điểm đánh về nguyên hình. Một điểm này, Trương Nguyên Thanh biết, Vũ Hoàng tương tự cũng biết. Cho nên ở thời điểm giao chiến sau đó, trong lòng hắn cũng có chút nôn nóng, lực lượng của Thẩm Trường Thanh thật sự là quá mạnh, lấy trạng thái của mình bây giờ, cũng hoàn toàn không chiếm được chút thượng phong nào, càng không có chút phần thắng đáng nói. Đánh lâu tiếp, bản thân chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng há mồm. Chỉ thấy có hào quang màu vàng xé rách hư không, lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được, lao về phía mệnh môn của Thẩm Trường Thanh. Trong lòng Thẩm Trường Thanh theo bản năng cả kinh, khi vừa mới nâng tay ngăn cản, ngực đã đau đớn, khi cúi đầu nhìn lại, không biết khi nào đã có phi đao màu vàng bài trừ phòng ngự thân thể, trực tiếp cắm vào một phần. Phi đao thật mạnh. Vẻ mặt hắn có chút chấn động, phòng ngự thân thể của mình đã đến cấp bậc cửu phẩm đỉnh phong, một thanh phi đao thường thường. Lại có thể xuyên thủng phòng ngự của mình, nơi này tất nhiên là có lực lượng Vũ Hoàng tồn tại, nhưng bản thân phi đao cũng tuyệt không đơn giản. Càng quan trọng hơn là tốc độ. Tốc độ kia khiến mình không kịp phản ứng, hoàn toàn có thể sử dụng kinh người để hình dung. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh chấn động, Vũ Hoàng lại càng thêm chấn động, lực lượng của phi đao mạnh bao nhiêu, không có ai so với hắn càng rõ hơn. Từ khi hắn đạt được đạo binh này tới nay, không ít cường giả thần vương đệ tứ cảnh đều ngã ở trên nó, hôm nay lại ngay cả ngực của Thẩm Trường Thanh cũng không thể hoàn toàn xuyên thủng, biến cố như vậy sao có thể không làm hắn khiếp sợ. Cường độ thân thể đối phương, quả thực đã đến một mức độ không thể tưởng tượng. Không kịp nghĩ kỹ, thần niệm Vũ Hoàng dao động, muốn thu hồi phi đao, đột nhiên, Thẩm Trường Thanh vươn tay phải, mạnh mẽ nắm chặt phi đao, một dao động mãnh liệt từ trong phi đao truyền đến, tựa như muốn giải thoát bàn tay trói buộc. Chỉ là, không đợi phi đao thật sự thoát ly ra ngoài, tay phải cầm phi đao của hắn đã hiện ra một vực sâu tối đen, trực tiếp nuốt sống phi đao vào. Khi phi đao rơi vào Minh Hà giới, lực lượng thiên địa trấn áp hạ xuống, phi đao nhất thời liền im lặng. Cùng lúc đó, Vũ Hoàng cũng đã phát hiện liên hệ giữa mình cùng phi đao lập tức bị chặt đứt, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Giao ra đạo binh của bổn hoàng. Trong lòng hắn phẫn nộ không thôi, đồng thời cũng có một tia kinh hãi. Có thể chặn liên hệ của mình cùng đạo binh, thủ đoạn cỡ này đủ để dùng không thể tưởng tượng mà hình dung, thanh phi đao kia không phải đạo binh tầm thường, chính là bản thân từ trong di chỉ thượng cổ đạt được, dùng vạn năm thời gian mới thu phục nó, sau đó tế luyện thành hộ thân đạo binh. Hôm nay, đạo binh này bị đối phương trấn áp, với Vũ Hoàng mà nói, chính là tổn thất rất lớn. Chỉ là không đợi hắn tức giận bao nhiêu, đạo vận trên người Thẩm Trường Thanh chợt xuất hiện, chỉ thấy có biển sét màu vàng trải ra. Vô số lưỡi đao màu vàng phá nát hư không, phát hiện lưỡi đao màu vàng uy hiếp, trên thân Vũ Hoàng hiện ra vòng bảo hộ thần lực. Nhưng mà, vòng bảo hộ thần lực vừa mới dâng lên, đã bị lưỡi đao màu vàng xé rách. Lực lượng dày đặc đánh ở trên thân Vũ Hoàng, khiến thân thể khổng lồ giống như núi cao đó của hắn vỡ nát trong khoảnh khắc, vô số thần huyết theo thân thể chảy xuống. Khung cảnh có thể nói thay đổi trong nháy mắt. Ban đầu vẫn là một màn cân tài ngang sức. Nháy mắt đã biến thành Thẩm Trường Thanh chiếm thượng phong tuyệt đối, thân thể bị thương. Khí vận Nam Dương Tông cũng hao tổn gần hết. không có khí vận thêm vào, khí tức vũ hoàng trong nháy mắt ngã xuống. Nên kết thúc rồi. Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không, trực tiếp xuất hiện ở bên trên vũ hoàng, khi một cước hạ xuống, lực lượng khủng bố âm âm bùng nổ, khiến đối phương gào thét một tiếng, hướng về phía dưới rơi thẳng xuống. Âm âm âm. Núi cao sụp xuống. Nam Dương Tông to lớn đều đã biến thành phế tích. Một ít đệ tử Nam Dương Tông không kịp trốn tránh, ở dưới thân thể vạn trượng nghiền ép, trực tiếp hóa thành thịt vụn. Chương 2375, kết cục ngay từ đầu đã định. 2. Vũ Hoàng thua rồi. Nhìn thấy một màn này, các cường giả âm thầm vây xem kia trong lòng đều hiểu rõ. Vị hoàng giả Nam Dương thị tộc này, chung quy không phải đối thủ của vị phù hoàng kia, mới vừa rồi vô số lưỡi đao màu vàng hủy diệt hư không kia, làm bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu đổi là bản thân, chỉ sợ thân thể sẽ nháy mắt bị xé thành mảnh vụn. Vũ Hoàng thua. Cũng chưa dẫn lên bao nhiêu chấn động. Kết cục từ lúc vừa bắt đầu, đã được quyết định. Ở dưới tình huống có khí vận Nam Dương Tông, đối phương cũng không trấn áp được vị kia, hôm nay khí vận Nam Dương Tông tiêu tán, càng không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Bây giờ, điều duy nhất bọn họ quan tâm chính là, Vũ Hoàng sẽ ngã xuống từ đây hay không? Nếu là hoàng giả ngã xuống, như vậy Nam Dương thị tộc coi như hoàn toàn đến điểm cuối rồi. Dãy núi phía dưới. Vũ Hoàng thân thể tàn phá, linh vũ đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, so với thương thế trên thân thể, đã kích trong lòng chịu mới là lớn nhất. Đường đường hoàng giả một tộc, hắn nào từng bị tu sĩ khác nghiền áp như thế? Đặc biệt Thẩm Trường Thanh về sau bùng nổ, càng khiến hắn cảm giác mình trước đó chỉ như bị đùa giỡn, quả thực là buồn cười. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đứng trên hư không, lực lượng thương lôi hoàng trảm đã ngưng tụ đến cực hạn, luồng khí tức tràn đầy ra kia, cũng có thể làm hư không lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Dừng tay. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, có sức mạnh to lớn mênh mông vượt hư không mà tới. Đang lúc luồng lực lượng kia sắp đánh đến, Thẩm Trường Thanh không chút nghĩ ngợi, đã trực tiếp ném ra lực lượng thương lôi hoàng trảm. Răng rắc. Hư không tan vỡ, lưỡi đao màu vàng to lớn giống như mang thiên địa cũng cắt thành hai, khi luồng lực lượng đó chiếu vào mi mắt, vẻ mặt vốn bình tĩnh của La Khâu cũng không khỏi hiện ra vài phần chấn động. Không kịp nghĩ nhiều, tay phải hắn nắm đấm đánh ra, hung hăng va chạm với luồng lực lượng kia. Trong nháy mắt, thần lực xé rách. Máu thịt nắm tay hủy diệt, cho dù là xương ngón tay cũng gãy mất mấy cái, để lại thương tổn hầu như không thể xóa nhòa. Bản thánh tử xem nhẹ ngươi rồi, sắc mặt La Khâu âm trầm như nước, thương thế tay phải đang khôi phục, nhưng đáng tiếc, có thể khôi phục chỉ là mặt ngoài, thương tổn bên trong căn bản không có khả năng hoàn toàn lau đi. Trừ phi, mình tự tuyệt thân thể, lấy lực lượng thần quốc sống lại, mới có khả năng thanh trừ thương tổn bực này. Nhưng bất cứ một lần nào đúc lại thân thể, đều là tổn thất rất lớn. Cái này đối với cảnh giới bây giờ của hắn mà nói, tương đương làm trễ bước chân chứng đạo thần chủ. La Tiêu thần tộc, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. La Tiêu thần tộc ra mặt, đã có chút bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Nam Dương thị tộc nói như thế nào nữa, cũng là một thị tộc cổ xưa dưới trướng La Tiêu thần tộc, về tình về lý La Tiêu thần tộc đều không có khả năng ngồi xem Nam Dương thị tộc bị diệt. Thời điểm mấu chốt ra tay giúp đỡ, lại là rất bình thường. Chỉ là, cường giả La Tiêu thần tộc đến, lại làm Thẩm Trường Thanh có chút không ngờ. Đối với vị cường giả đi ra từ thần cung này, trong lòng hắn cũng có kiên kỵ, chính như lúc trước phân chia. Lệ Khai Dương chỉ có thể tính là cường giả đội bậc thang thứ hai, tu sĩ thần cung trước mắt, mới là tồn tại đứng trong đội bậc thang thứ nhất. Lấy thực lực bây giờ của mình, muốn trấn áp hoặc là chém giết La Khâu, trừ phi là vận dụng các con bài chưa lật không thể lộ ra ngoài ánh sáng đó, bằng không chỉ dựa vào nội tình của mình, hầu như là không có khả năng gì. Thánh tử La Tiêu thần tộc. Nhìn thấy La Khâu xuất hiện, trong lòng cường giả khác cũng đều chấn động, đối với sự tồn tại của vị thánh tử La Tiêu thần tộc này, bọn họ tự nhiên sẽ không cảm thấy có gì xa lạ lúc trước một trận chiến ở Tử Vân thị tộc, vị này từng bày ra thực lực cực kỳ đáng sợ, lực áp nửa bước thần chủ của Tử Vân thị tộc. Cường giả bực này, trong mắt các tu sĩ này, cho dù là so với kiếm hoàng Lệ Khai Dương, nhắm chừng cũng không kém mảy may. Mặt La Khâu lạnh như băng, Nam Dương thị tộc chính là thế lực tộc ta, Thiên Ngô thị tộc nho nhỏ cũng dám làm càn, quả thực là không biết sống chết, hôm nay ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thánh tử cho ngươi một cơ hội sống sót. nếu là không biết điều, chẳng những ngươi phải chết, cho dù Thiên Ngô thị tộc sau lưng ngươi, cũng phải cùng nhau tiêu diệt. Tuy vừa rồi lực lượng một đòn đó rất mạnh, nhưng ở trong mắt hắn, cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu không phải mình không có chuẩn bị, căn bản sẽ không lưu lại thương thế như vậy. Hôm nay, trong lòng La Khâu cũng tích tụ sát ý rất lớn, nhưng dễ dàng trấn áp đối phương, cũng không thể phát tiết ra ngoài luồng sát ý này, chỉ có làm nhục đối phương, mới có thể thật sự trút được cơn tức trong lòng. Chật chật, là Tiêu thần tộc khẩu khí thật sự làm ta mở rộng tầm mắt rồi. Ai? Phù Hoàng sắc mặt khó coi. Ở lúc hắn dứt lời, hư không trước mắt vỡ ra, một thanh niên từ trong đó đi ra. Phương thần. Nhìn thấy người tới, ánh mắt Phù Hoàng lại lạnh đi vài phần, đây là chuyện của La Tiêu thần tộc ta, có gì can hệ với Chu Phượng thần tộc ngươi? Nếu là ở lúc bình thường, hắn đương nhiên sẽ không e ngại Phương thần. Chương 2376, hư không cơn lốc, một, mọi người đều là thiên kiêu từ thần cung đi ra, La Khâu tự hỏi sẽ không yếu hơn bất cứ một kẻ nào. Nhưng bây giờ khác. Thực lực Thẩm Trường Thanh tuy không được hắn để vào mắt, nhưng cũng không thể phủ nhận, đối phương thật sự không kém, nếu thêm một tên phương thần, như vậy vấn đề liền có chút nghiêm trọng, La Thánh Tử lời ấy sai rồi. Đối mặt La Khâu chất vấn, phương thần mỉm cười. Trước đó không lâu Thiên Ngô thị tộc đã tuyên bố đầu nhập vào Chu Phượng thần tộc ta, trước mắt La Tiêu thần tộc muốn ra tay với Thiên Ngô thị tộc, tộc ta sao có thể ngồi xem mặc kệ. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là La Khâu hoặc Vũ Hoàng, hay là các cường giả trong bóng tối xem cuộc chiến, trong lòng giờ phút này đều chấn động. Bọn họ ai cũng không ngờ, Thiên Ngô thị tộc đã móc nối với Chu Phượng thần tộc, nhưng nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Thiên Ngô thị tộc tuy là thị tộc mới tấn thăng, nhưng chỉ cần vị phù hoàng kia còn sống một ngày, như vậy địa vị thị tộc đứng đầu của nó đều không thể lay động. Một vị cường giả có hy vọng chứng đạo thần chủ như vậy, cho dù là thần tộc cũng không có khả năng không động lòng một chút nào. Cho nên, Thiên Ngô thị tộc và Chu Phượng thần tộc kết nối, lại là điều rất bình thường. Một bên khác, Phương Thần cũng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, khuôn mặt tuấn tú có nụ cười. Đại danh phù hoàng ta cũng nghe nói đã lâu, hôm nay vừa gặp quả nhiên bất phàm. Đa tạ phương thánh tử ra tay giúp đỡ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Hắn có thể từ trong ánh mắt phương thần nhìn ra một chút ngạo ý kín đáo, giống như hoàn toàn không để mọi người ở trong mắt. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì tức giận, thiên kiêu có ngạo ý của thiên kiêu, không có quan hệ lắm tới mình, dù sao hắn chỉ là muốn mượn một chút lực lượng của Chu Phượng thần tộc mà thôi, cũng không có ý khác. Sớm ở lúc chuẩn bị ra tay với Nam Dương thị tộc, Thẩm Trường Thanh đã từng dự đoán La Tiêu thần tộc sẽ có khả năng nhúng tay, cho nên trước một bước liên hệ với Chu Phượng thần tộc. Nếu La Tiêu thần tộc không ra tay, vậy tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng một khi La Tiêu thần tộc ra mặt, như vậy Chu Phượng thần tộc cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Phương thần nói, phù hoàng khách khí rồi, Thiên Ngô thị tộc đã quyết định đứng về phía tộc ta, vậy tộc ta không có khả năng ngồi xem Thiên Ngô thị tộc bị thần tộc khác làm nhục. Hôm nay chuyện phù hoàng cùng Nam Dương thị tộc, do phù hoàng tự giải quyết, ta sẽ không nhúng tay chút nào. Nhưng nếu có bất cứ một thần tộc nào không để ý thể diện ra tay, ta cũng sẽ không đứng nhìn. Câu cuối cùng này, hắn là trực tiếp nói với La Khâu. Ý tứ rất rõ ràng, nếu chỉ là chuyện Thẩm Trường Thanh cùng Nam Dương thị tộc, bất luận thắng bại như thế nào, Chu Phượng thần tộc cũng sẽ không nhúng tay chút nào. Nhưng nếu là La Tiêu thần tộc lấy lớn bắt nạt nhỏ, như vậy Chu Phượng thần tộc sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đều là một thần tộc, Chu Phượng thần tộc phải làm ra một cái thái độ. Bằng không, ngày sau còn có một thị tộc nào, sẽ bằng lòng đầu nhập vào. Vậy để bản thánh tử nhìn xem, phương thần ngươi rốt cuộc có mấy phần thực lực, sắc mặt La Khâu âm trầm, phương thần quấy nhiễu làm hắn rất tức giận, lúc này mình nếu không ra tay, khó tránh khỏi sẽ bị thế lực khác xem nhẹ. Cho nên, ở lúc dứt lời, La Khâu đã hung hãn ra tay. Đối với điều này, phương thần cũng là không có ý lui. Khi thiên kiêu hai thần tộc giao thủ, ánh mắt hờ hững của Thẩm Trường Thanh đã đặt ở trên thân Vũ Hoàng. Cường giả La Tiêu thần tộc không xuất hiện, cường giả Chu Phượng thần tộc cũng sẽ không ra mặt. Nếu là người trước một khi ra tay, người sau cũng sẽ ra tay ngăn trở. Chính như giờ phút này, La Khâu ra mặt, phương thần của Chu Phượng thần tộc cũng lập tức ra tay. Đối với phương thần, Thẩm Trường Thanh là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, nhưng từ hai người nói chuyện có thể biết, đối phương cũng là cường giả đi ra từ thần cung. đều là cường giả đi ra từ thần cung, phương thần hẳn là không kém gì La Khâu. Lui một bước mà nói, cho dù đối phương yếu hơn La Khâu, nếu muốn ngăn cản một đoạn thời gian, cũng không phải vấn đề gì lớn. La Tiêu thần tộc xem ra chính là bài tẩy cuối cùng của ngươi rồi nhỉ. Thẩm Trường Thanh giọng điệu bình tĩnh. Nghe vậy, sắc mặt Vũ Hoàng đã hoàn toàn lạnh như băng, tâm thần giống như rơi vào vực sâu. Hắn là không ngờ, Thiên Ngô thị tộc chỉ là vừa mới tấn thăng thị tộc, đã đầu phục Chu Phượng thần tộc, vốn, ở tình huống có La Tiêu thần tộc ra mặt, cho dù là một cường giả sánh vai nửa bước thần chủ, cũng không có khả năng làm gì được Nam Dương thị tộc. Nhưng bây giờ, sự việc lại hoàn toàn khác rồi. Chu Phượng thần tộc xuất hiện, khiến La Tiêu thần tộc chịu trở ngại, kế tiếp, lại là chuyện của Thiên Ngô thị tộc cùng Nam Dương thị tộc. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng nghiến răng nói, tộc ta lập tức rời khỏi Nam Dương Tông, việc này ngươi ta bỏ qua từ đây, không biết Phù Hoàng nghĩ như thế nào. Nói xong câu đó, tâm khí của hắn cũng như hoàn toàn xì hơi sạch sẽ. Thân là hoàng giả, nào từng hướng tu sĩ khác ăn nói khép nép như thế. Nhưng không có cách nào. Từ tình huống trước mắt mà nói, Nam Dương thị tộc căn bản không ngăn được vị này, cho dù tự chiến tiếp, Nam Dương Tông cũng phải ngã ở trong tay Thiên Ngô thị tộc. Chương 2377, hư không cơn lốc, 2, đã là như thế, chẳng bằng thoái nhượng trước một bước, để tránh mang đến nhiều thương vong hơn. Ở trong mắt Vũ Hoàng, đối phương không có lý do nào sẽ từ chối mới phải. Nhưng, ở lúc hắn dứt lời, Thẩm Trường Thanh lại khẽ lắc đầu, theo bổn hoàng thấy, có lẽ có thể có một biện pháp tốt hơn. Phù Hoàng là có ý tứ gì? Ý tứ bổn hoàng rất đơn giản, giết ngươi, chẳng những Nam Dương Tông là vật trong bàn tay Thiên Ngô thị tộc. Cho dù Nam Dương thị tộc, cũng tương tự là vật trong bàn tay Thiên Ngô thị tộc, lời này của Thẩm Trường Thanh vừa ra khỏi miệng, thân thể ban đầu như vạn trượng của Vũ Hoàng chợt tiêu tán, một lần nữa hóa thành thiên địa đạo thể, ngay sau đó thân thể giống như hào quang, trong phút chốc hướng về sâu trong Nam Dương Tông biến đi. Bây giờ mới muốn chạy, nghĩ sự việc không khỏi quá đương nhiên rồi nhỉ. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, khi bước ra một bước, không gian dịch chuyển, trực tiếp chặn lại ở trước mặt Vũ Hoàng. Nâng tay tung một cú đấm, hào quang ban đầu lao về phía chỗ sâu trong Nam Dương Tông, nhất thời đã bị cản lại. Phanh! Lực lượng va chạm, thân thể Vũ Hoàng chấn động, trực tiếp bay ngang về phía sau. Ngay tại nháy mắt hắn bay ngang ra ngoài, Thẩm Trường Thanh phất tay liền có lưỡi đao màu vàng xé rách hư không, hướng thẳng tới mệnh môn của hắn. Thương Lôi Hoàng Trảm! Lực lượng sắc bén không thể chống đỡ kia, khiến Vũ Hoàng biến sắc hẳn. Nhưng thân thể bay ngang về phía sau còn chưa thể dừng lại, lưỡi đao màu vàng xé rách hư không đã đến trước mắt, không kịp nghĩ nhiều, hắn sau đó dùng thần lực ngưng tụ một vách chắn, chắn ngang ở trước mặt mình. Rắc, nháy mắt vách chắn thần lực ngưng tụ, liền vỡ tan. Lực lượng của lưỡi đao màu vàng dư thế không dừng, trực tiếp đánh lên trên thân Vũ Hoàng. Lực lượng mạnh mẽ, khiến thân thể đối phương suýt nữa bị trực tiếp chém thành hai đoạn, lượng lớn thần huyết đổ xuống. Phù Dương, ngươi thật sự muốn không chết không ngừng với bổn hoàng. Vũ Hoàng kinh hãi giận dữ đan xen. Mình cũng thành tâm thoái nhượng rồi, đối phương lại vẫn không buông tha, làm trong lòng hắn phẫn nộ không thôi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Muốn trách, thì trách Nam Dương thị tộc ngươi quá yếu. Khi dứt lời, lại có lưỡi đao màu vàng dày đặc bắn ra, trực tiếp mang Vũ Hoàng nuốt sống vào. Thân thể nổ tung. Lượng thần huyết khổng lồ rơi vãi trên đất, dù là lấy thần thể của hoàng giả, cũng khó ngăn cản được Thương Lôi Hoàng Trảm toàn lực thi triển. Ở khoảnh khắc thần thể của Vũ Hoàng ngã xuống, tay phải Thẩm Trường Thanh hiện ra hố đen, trực tiếp mang máu thịt tàn phá kia đều nuốt hết vào trong Minh Hà Giới. Không đợi máu thịt tàn thể dung hợp với thiên địa, hắn đã lợi dụng lực lượng thiên địa, bảo tồn chỗ máu thịt tàn thể đó. Tốt xấu gì cũng là máu thịt quy tắc thần vương, sao có thể dễ dàng lãng phí. Minh Hà Giới bây giờ cấp bậc quá cao, cho dù là dung nhập máu thịt quy tắc thần vương, cũng khó có thay đổi gì lớn, cho nên chẳng bằng giữ lại, tạm gác lại về sau sử dụng. Thu máu thịt thần vương, cây cầu màu vàng trải ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, Thẩm Trường Thanh chân đạp cầu vàng, thân hình biến mất ở trong tầm mắt của một đám cường giả. Một màn này, khiến toàn bộ cường giả vây xem vẻ mặt đều ngẩn ra. Phù Hoàng đây là thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, cây cầu vàng tín ngưỡng hiện ra. Rõ ràng là muốn đuổi giết đến trong hư không vô ngần. Bất cứ một vị cường giả nào từ thần vương trở lên chiến đấu đến bực này, chính là 100% không chết không thôi. Dù sao xâm nhập hư không vô ngần, là có phiêu lưu rất lớn. Hư không ma lượn lờ khắp nơi, chính là vấn đề chủ yếu nhất. Về phần thần vương nhập chủ thần quốc, có thể mượn lực lượng thần quốc, phát huy ra lực lượng đỉnh phong thật sự, ngược lại là thứ yếu. Rất đơn giản, thần vương thần thể hủy diệt, bản thân đối với thực lực đã là một loại suy yếu thật lớn, về sau trở lại thần quốc sống lại, cho dù là nhập chủ thần quốc có thể đạt được sự tăng cường tương ứng, cũng nhiều lắm là xóa đi một tầng suy yếu này mà thôi. Như vậy, thực ra cũng không biến hóa quá lớn. Thẩm Trường Thanh có thể ở Nam Dương Tông chém giết thần thể Vũ Hoàng, như vậy đối phương một khi nhập chủ hư không vô ngần, liền vô cùng có khả năng đánh nát thần quốc của đối phương, thần quốc vừa vỡ, thần vương tự nhiên ngã xuống. Vẻ mặt Thái Hợp thần vương phức tạp, Vũ Hoàng nếu là ngã xuống, Nam Dương thị tộc bị diệt chính là chuyện tất nhiên, thế lực chỗ hắn tuy không qua lại với Nam Dương thị tộc, nhưng tận mắt thấy một thị tộc cổ xưa sắp ngã xuống, trong lòng cũng có cảm thụ nói không nên lời. Kết cục của Nam Dương thị tộc hôm nay, ngày khác nói không chừng chính là kết cục của thị tộc bản thân, nhưng mà, chính như Thẩm Trường Thanh nói, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Chư thiên vạn tộc cá lớn nuốt cá bé, muốn thật sự sừng sững không ngã, phải có được thực lực đủ mạnh, không nói trấn áp vạn tộc, cũng ít nhất phải khiến thế lực khác sinh ra kiên kỵ. Hư không vô ngần. Phương thần tuy đang giao thủ với La Khâu, nhưng đối với động tĩnh ở Nam Dương Tông, cũng không phải không lưu ý một chút nào, chờ lúc nhìn thấy một màn thân thể Vũ Hoàng bị một đòn hủy diệt, sau đó Thẩm Trường Thanh mượn dùng cây cầu vạn tín ngưỡng tiến vào hư không vô ngần, tâm thần hắn cũng không khỏi chấn động. Chương 2378, Nam Dương thị tộc, diệt. 1. Ở lúc phụng mệnh đến Nam Dương Tông, phương thần đối với vị phù hoàng trong lời đồn kia là không có gì để ý, dù sao, thân là thiên kiêu thần cung, thiên kiêu trong chư thiên, quả thật không có mấy ai có thể đặt vào mắt, nhưng khi Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra thực lực, lại khiến hắn phải liếc nhìn. Đồng thời, cách làm muốn đuổi tận giết tuyệt Nam Dương thị tộc của đối phương, càng làm phương thần ngưng trọng. Thiên kiêu không đáng sợ. Thật sự đáng sợ là đã là thiên kiêu đứng đầu, sau đó phương diện làm việc cũng tâm địa độc ác, không có chút dài dòng lệ mề. Tu sĩ như vậy, chỉ cần giữa đường không ngã xuống, ngày sau nhất định có hy vọng trở thành cường giả thật sự. Cái gọi là cường giả, cũng không phải là cường giả bây giờ chư thiên vạn tộc nhận định đơn giản như vậy. Phương thần, ngươi xác định muốn xé rách da mặt với La thần cung ta hay sao? La Khâu có chút hỗn hỉnh. Hắn tự nhận mình sẽ không yếu hơn phương thần. Nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là thiên kiêu thần cung, mình muốn trong thời gian ngắn trấn áp hắn, hầu như không có khả năng gì. Trước mắt, bản thân bị phương thần cuốn lấy, Nam Dương thị tộc một bên đó nhắm chừng là không ngăn được Thiên Ngô thị tộc, La Khâu lần này tới Nam Dương Tông, nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn giúp Nam Dương thị tộc hóa giải nguy cơ, nếu Vũ Hoàng ngã xuống, dẫn tới Nam Dương thị tộc bị diệt, tuy La Tiêu thần tộc không có khả năng có xử phạt gì có tính thực tế, nhưng cũng tổn hại mặt mũi. Nghĩ đến đây, quanh thân hắn nhất thời toát ra cuồng phong lực lượng, vô tận cơn lốc thổi quét bầu trời, hóa thành một con thú khổng lồ khủng bố cắn nuốt thiên địa, hướng về phương thần nuốt chửng. Ngươi đã lĩnh ngộ lực lượng cơn lốc hư không, phương thần biến sắc. Bản thể La Tiêu thần tộc chính là truy phong diên, chim diều, trời sinh đã có năng lực khống chế gió rất mạnh, nhưng năng lực khống chế gió cũng chia ra mạnh yếu. Cái gọi là cơn lốc hư không, đó là chỉ có cường giả cấp bậc thần chủ mới có thể thật sự nắm giữ. Sau đó, hắn lại lập tức phản ứng lại. Không đúng, đây không phải cơn lốc hư không, xem ra ngươi chỉ là chạm đến ngưỡng cửa cơn lốc hư không mà thôi, tâm thần phương thần hơi ổn định. Chỉ cần không phải cơn lốc hư không thật sự, lấy thực lực hắn bây giờ, liền hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Trong nháy mắt, trong hư không có lửa trải ra, khí tức hỏa linh trong thiên địa đều giống như chịu sự dẫn dắt mãnh liệt nào đó. Không ngừng hướng về một phương hướng hội tụ. Đợi tới sau khi lực lượng hỏa linh ngưng tụ đến mức tận cùng, một con liệt hỏa chu phượng trong khoảnh khắc thai nghén sinh ra, tiếng kêu lanh lảnh vang vọng hư không. Thu, chu phượng dương cánh, đánh về phía con thú cơn lốc khổng lồ. Trong nháy mắt, hai con thú khổng lồ khủng bố ầm ầm va chạm, vô số lực lượng hỏa linh xen lẫn cơn lốc thổi quét thiên địa bốn phương, phàm là sinh linh không kịp tránh né, đều ở trước luồng lực lượng này hóa thành tro bụi. Gặp hòa trước hết, đó là đệ tử Nam Dương Tông, chiến trường phương thần và La Khâu giao thủ, bản thân đã cách Nam Dương Tông không phải quá xa, hôm nay dư âm lực lượng cuồn cuộn mà đến, khiến các đệ tử Nam Dương Tông kia sắc mặt đều thay đổi hẳn. Mau dâng lên trận pháp. Có trưởng lão lớn tiếng quát, ngay sau đó chỉ thấy trận pháp vốn bị Thẩm Trường Thanh đánh vỡ, trực tiếp lại lần nữa dâng lên, hóa thành một vách trắng màu vàng, bảo hộ toàn bộ Nam Dương Tông ở bên trong. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng phong hỏa thổi quét đến, hung hăng đánh ở trên trận pháp. Trận pháp kia có thể ngăn cản thần vương công kích, ở trước mặt luồng lực lượng này, giống như không có tác dụng, hầu như không thể chịu đựng được ba hơi thở, đã ầm ầm tan vỡ. Ở khoảnh khắc trận pháp tan vỡ, có trưởng lão Nam Dương Tông hóa thành hào quang bỏ chạy, nhưng càng nhiều là đệ tử cùng trưởng lão không thể kịp đào tẩu, ở dưới luồng lực lượng phong hỏa kia thổi quét, nháy mắt biến thành tro tàn. Không chỉ có thế, cho dù là các tu sĩ vây xem kia, giờ phút này ở lúc nhìn thấy lực lượng phong hỏa kia thổi quét đến, đều vội vàng không ngừng bước ra rút đi, sợ bị lan đến bản thân. Âm âm âm. Hư không trong giây lát nổ tung ra, chỉ thấy thần quốc tàn phá rơi xuống, hóa thành hào quang màu vàng, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Ngay tại nháy mắt thần quốc rơi xuống, trong Nam Dương thị tộc, khí vận gào thét, giống như hung thú hộc máu. Làm trong lòng toàn bộ sinh linh trào ra bi thương không đè nén được. Vũ Hoàng ngã xuống rồi. Có tu sĩ trong mắt rơi lệ, trên mặt tràn đầy kinh hãi muốn chết. Hoàng giả ngã xuống. Đối với bất cứ một thị tộc nào mà nói, đều là tổn thương khó có thể thừa nhận. Một bên khác, Nam Dương Tinh Hỏa vừa mới từ thần quốc sống lại, trở về Nam Dương thị tộc, hôm nay cũng đạt được tin tức Vũ Hoàng ngã xuống, đạo tâm vốn kiên cố nháy mắt dao động. Sắc mặt trở nên trắng bệch không thôi. Vũ Hoàng sao có thể ngã xuống? Không có khả năng, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hắn theo bản năng lắc đầu, tự mình phủ nhận. Nhưng, một màn khí vận suy giảm, cùng với chúng sinh thị tộc đều như là đang khóc, quả thật rõ ràng minh bạch nói cho mình, tất cả cái này đều là thật, Vũ Hoàng thật sự ngã xuống. Sắc mặt Nam Dương Tinh Hỏa trắng bệch như cũ. Trong lòng lại đang không ngừng suy tư chuyện về sau nên xử lý như thế nào. Chương 2379, Nam Dương thị tộc, diệt. 2. Hoàng giả ngã xuống, tất nhiên là khiến thị tộc trung chuyển. Nhưng mà, nội bộ thị tộc trung chuyển, đều chỉ là việc nhỏ mà thôi, dù sao lấy thực lực hắn bây giờ, trấn áp náo động trong tộc không thành vấn đề. Hơn nữa, trong tộc cho dù có náo động, cũng nhiều lắm là quyền lực nội bộ thay đổi, sẽ không ảnh hưởng đến bản thân chủng tộc. Thật sự khiến hắn để ý, chính là vấn đề bên ngoài. Vốn các thần vương Nam Dương thị tộc ngã xuống, đã làm không ít thế lực âm thầm mơ ước, muốn tìm cơ hội ra tay. Nhưng bởi Nam Dương thị tộc làm việc quả quyết, tuy thực lực trong thị tộc bị hao tổn nghiêm trọng, thế lực khác ở trước khi có tuyệt đối nắm chắc, cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng mà, hôm nay Vũ Hoàng ngã xuống, sức uy hiếp lớn nhất của Nam Dương thị tộc liền tuyên bố phá diệt. Nếu thị tộc bình thường, có thể có một vị Nhật Nguyệt thần vương tọa trấn, cũng đủ để thị tộc có thể kéo dài. Nhưng Nam Dương thị tộc không phải thị tộc bình thường, mà là có thể xưng thị tộc lâu đời, tài nguyên trong đó thật sự nắm giữ, đủ để toàn bộ thế lực lâm vào động lòng. Trước kia lúc Vũ Hoàng còn sống, thế lực khác không dám tùy tiện ra tay, bây giờ Vũ Hoàng đã ngã xuống, như vậy sức chấn nhiếp duy nhất đó không còn sót lại chút gì. Thị tộc không thể diệt. Sắc mặt Nam Dương Tinh Hỏa biến ảo không ngừng. Trước mắt không phải thời điểm bi thương, hoàng giả ngã xuống, hắn phải dành một đường ra cho Nam Dương thị tộc. Đúng rồi. La Tiêu thần tộc, chỉ cần La Tiêu thần tộc nguyện ý ra mặt, tộc ta có thể kéo dài, Nam Dương Tinh Hỏa ngay lập tức nghĩ tới La Tiêu thần tộc. Mặc kệ nói như thế nào, Nam Dương thị tộc hôm nay đều là thế lực thuộc về trận doanh La Tiêu thần tộc, hôm nay Nam Dương thị tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc, La Tiêu thần tộc quả quyết không có đạo lý ngồi xem mặc kệ. Mà lúc trước Nam Dương thị tộc thực lực tổn hao nhiều, cũng không có thế lực khác ra tay, ngoại trừ lực lượng của bản thân Nam Dương thị tộc, thật ra cũng có yếu tố La Tiêu thần tộc chấn nhiếp ở bên trong. Nghĩ đến đây, Nam Dương Tinh Hỏa lập tức chuẩn bị xuất phát tới La Tiêu thần tộc. Không động thân không được. Phương thức đưa tin với La Tiêu thần tộc, chỉ có đương đại hoàng giả của Nam Dương thị tộc mới có, Vũ Hoàng đột ngột ngã xuống, khiến hắn cũng không có biện pháp nào trực tiếp liên hệ với La Tiêu thần tộc. Chỉ có tới chỗ La Tiêu thần tộc mới có thể tìm kiếm trợ giúp. Đúng lúc này, bầu trời trong giây lát vỡ ra. Chỉ thấy bầu trời ban đầu sáng sủa, đã có màu máu chiếm cứ, một khí tức không lành tràn ngập thiên địa, giống như tận thế buông xuống. Nam Dương Tinh Hỏa lập tức ngẩng đầu nhìn lên bên trên, chờ lúc nhìn thấy bộ dạng một đám cường giả đã đến phía sau bầu trời tan vỡ, sắc mặt lại trắng bệch khó coi. Tử Vân thị tộc, Bắc Ly thị tộc. Hắn không ngờ, ở lúc này, hai thị tộc sẽ dắt tay nhau mà đến. Trước mắt xem họ thế tới rào rạc, mục đích là gì đã rõ ràng dễ thấy rồi. Tuy trong lòng tuyệt vọng, nhưng Nam Dương Tinh Hỏa cũng không lui, đạp một bước bay lên, trực tiếp đi tới trước mặt hai tộc. Thiên Hổ Hoàng, tộc ta tự hỏi chưa bao giờ đắc tội Bắc Ly thị tộc, hôm nay ngươi vì sao phải liên thủ với Tử Vân thị tộc? Ánh mắt hắn dẫn đầu nhìn về phía Thiên Hổ Hoàng, trong mắt có chấn động, cũng có khó hiểu. Nếu nói, Nam Dương thị tộc và Tử Vân thị tộc là có thù lớn, như vậy Nam Dương thị tộc và Bắc Ly thị tộc, cho dù là có chút ma sát, cũng tất nhiên chưa thể nói là ân oán lớn gì. Hơn nữa lúc trước Tử Vân thị tộc cùng Nam Dương thị tộc khai chiến, Bắc Ly thị tộc còn từng ra tay giúp đỡ, cho nên, mặc cho Nam Dương Tinh Hỏa nghĩ vỡ đầu, cũng không nghĩ ra, vì sao hai tộc sẽ dắt tay nhau mà đến. Lui một bước mà nói. Bản thân Bắc Ly thị tộc cùng Tử Vân thị tộc, cũng tồn tại thù hận không nhỏ mới phải. Thiên Hổ Hoàng nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng, bản thân đại tranh chi thế chính là chủng tộc tranh đấu, hôm nay Nam Dương thị tộc ngươi chỉ còn lại một vị thần vương tọa trấn, lại nắm giữ lượng tài nguyên khổng lồ, bản thân đã là con đường tự chịu diệt vong, hôm nay cho dù tộc ta không ra tay, ngày mai cũng có thế lực khác ra tay. Nói đến đây, Thiên Hổ Hoàng bỗng toát ra một nụ cười, theo bổn hoàng thấy, tài nguyên Nam Dương thị tộc so với rơi vào trong tay thị tộc khác, chẳng bằng rơi vào trong tay tộc ta tốt hơn, ngươi nói đúng không? Thiên Hổ Hoàng thật muốn khai chiến với tộc ta hay sao? Cho dù tộc ta hôm nay suy sụp, nhưng ngươi đừng quên, là Tiêu thần tộc tuyệt đối sẽ không ngồi xem các ngươi ra tay đối với tộc ta, Nam Dương Tinh Hỏa muốn nâng ra là Tiêu thần tộc, lấy nó để dọa hai tộc. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị Thiên Hổ Hoàng nâng tay ngắt lời, chuyện là Tiêu thần tộc, không cần ngươi tới quan tâm, tự nhiên sẽ có thế lực khác đối phó. Xem ở trên phần ngày xưa hai tộc chúng ta cũng coi như quen biết, cho ngươi một cơ hội để lại lời trăn trối. Nghe vậy, sắc mặt Nam Dương Tinh Hỏa liên tục biến ảo không ngừng. Thế cục bây giờ đã rất rõ ràng, hai tộc là quyết tâm muốn thâu tóm tài nguyên Nam Dương thị tộc mình. Là Tiêu thần tộc tuy thực lực cường đại, nhưng tục ngữ đều nói nước xa không cứu được lửa gần, nếu thực chờ là Tiêu thần tộc đến, nói không chừng Nam Dương thị tộc đã sớm bị diệt sạch. Chương 2380 Nam Dương thị tộc, diệt, ba, vừa nghĩ tới đây, hắn giống như làm ra quyết định gì gian nan, nghiến răng nói, Thiên Hổ Hoàng không có gì ngoại nhìn trúng tài nguyên tộc ta mà thôi, chỉ cần Thiên Hổ Hoàng nguyện ý ra tay giúp đỡ Nam Dương thị tộc vượt qua kiếp nạn này, ta bằng lòng làm chủ, để Nam Dương thị tộc trở thành phụ thuộc Bắc Ly thị tộc. Đến lúc đó, toàn bộ tài nguyên trong tộc, đều không phải tùy ý Thiên Hổ Hoàng lấy dùng sao, không biết ý ngươi thế nào, tùy ý hai tộc ra tay. Nam Dương thị tộc nhất định hủy diệt không thể nghi ngờ. Tính cho hôm nay, chỉ có đầu nhập vào một thị tộc, mượn lực lượng của đối phương để chống lại một thị tộc khác, mới có thể để chủng tộc có thể kéo dài. Đơn giản mà nói, đây là phương pháp xua hổ nuốt sói. Tử Vân thị tộc và Nam Dương thị tộc chính là tử cừu, tự nhiên không có khả năng là đối tượng hợp tác, như vậy cũng chỉ có Bắc Ly thị tộc một cái lựa chọn này. Tuy cống hiến ra toàn bộ tài nguyên trong tộc, hơn nữa lấy thân phận thị tộc, trở thành phụ thuộc một thị tộc khác chính là chuyện cực kỳ khuất nhục, nhưng so với diệt tộc, đã là không tệ rồi. Nghe được hắn nói, phe Tử Vân thị tộc, một ít thần vương khẽ biến sắc, khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bắc Ly thị tộc, đã trở nên cảnh giác. Không thể không nói, Nam Dương thị tộc đưa ra trả giá cực có sức dụ hoặc, mặc kệ một thị tộc nào nhắm chừng cũng rất khó ngăn cản được. Đối với Tử Vân thị tộc vì sao sẽ liên thủ với Bắc Ly thị tộc, rất nhiều thần vương đều vẫn có nghi hoặc. Hôm nay, lại có Nam Dương Tinh Hỏa mê hoặc, không trách bọn họ lo lắng đối với Bắc Ly thị tộc. Chỉ là, so với một đám thần vương Tử Vân thị tộc cảnh giác, sắc mặt Mãn Hoàng lại từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh, không để ý lời của Nam Dương Tinh Hỏa một chút nào. Hắn biết rõ, nguyên nhân căn bản hai tộc có thể liên thủ, chỉ ở trên người Thẩm Trường Thanh, cho nên, đừng nói Nam Dương Tinh Hỏa đưa ra tài nguyên thị tộc làm dụ dỗ, cho dù là đưa ra tài nguyên một thần tộc. Bắc Ly thị tộc cũng không có khả năng đáp ứng. Dưới tuyệt tâm ấn, thần vương cũng là con kiến. Nếu là vị đó muốn chém giết mình, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể hoàn toàn giải quyết. Tính toán của Nam Dương Tinh Hỏa, cũng là nhất định thất bại. Chính là vì có nắm chắc như vậy, Mãn Hoàng mới từ đầu tới cuối đều tự tại thông dong, hoàn toàn không để tâm chuyện khác. Một bên khác, Trên mặt Thiên Hổ Hoàng toát ra nụ cười thản nhiên, Tinh Hỏa Thần Vương đưa ra đề nghị, thực sự làm bổn hoàng rất động lòng, chỉ cần Thiên Hổ Hoàng gật đầu, ta sẽ dẫn dắt Nam Dương thị tộc thần phục. Trong lòng Nam Dương Tinh Hỏa vui vẻ, cuống quyết trả lời. Nghe vậy, Thiên Hổ Hoàng lại lắc lắc đầu, tuy Tinh Hỏa Thần Vương đưa ra đề nghị có dụ hoặc rất lớn, nhưng bổn hoàng xưa nay tin thờ bản thân, chưa bao giờ thèm của bố thí, cho nên so với để Nam Dương thị tộc chủ động dâng lên, ta càng thích tự mình tới lấy hơn. Hôm nay Nam Dương thị tộc diệt vong, chính là chuyện đã sớm định sẵn, ai cũng không thay đổi được cái gì. Lời này vừa nói ra, nụ cười vừa mới hiện lên trên mặt Nam Dương Tinh Hỏa, trực tiếp cứng nhắc ở nơi đó. Thiên Hổ Hoàng, hắn vừa muốn nói gì, Thiên Hổ Hoàng đã trực tiếp ra tay, thần lực mênh mông mãnh liệt ập tới, nháy mắt đã bao phủ hắn vào. Hoàng giả ra tay, căn bản không phải thần vương tầm thường có thể ngăn cản. Chỉ một đòn, thần thể của Nam Dương Tinh Hỏa đã sụp đổ. Từ một khắc đó thần thể ngã xuống, trên mặt hắn vẫn còn có chấn động cùng với khó hiểu. Vô luận như thế nào, Nam Dương Tinh Hỏa đều không nghĩ ra, vì sao đối với đề nghị của mình, Bắc Ly thị tộc không có một chút ý tứ động lòng nào. Nhưng mà, ý nghĩ này chỉ duy trì một chút, liền theo thần thể hủy diệt, tiêu tán không còn dấu vết. Một đòn đánh nát thần thể Nam Dương Tinh Hỏa, Thiên Hổ Hoàng nhìn về phía Lôi Âm lão tổ ở bên, ngươi vào hư không vô ngần, hoàn toàn chém giết hắn, tuyệt không thể để hắn có khả năng sống sót. Nhật Nguyệt Thần Vương nửa tàn phế, lấy thực lực Lôi Âm lão tổ, chém giết hắn hoàn toàn không có vấn đề, nhận được mệnh lệnh, Lôi Âm lão tổ cũng chưa nói gì, trực tiếp gọi ra cây cầu vàng tín ngưỡng, vào thẳng trong hư không vô ngần. Ngay tại lúc hắn tiến vào hư không vô ngần, Thiên Hổ Hoàng nhìn về phía các tu sĩ Nam Dương thị tộc đã sợ tới mức tim mật đều nứt kia, trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ, giết. Dứt lời, toàn bộ tu sĩ Bắc Ly thị tộc đồng loạt ra tay. Một bên khác, Mãn Hoàng cũng hạ lệnh tương tự, toàn bộ tu sĩ Tử Vân thị tộc chợt hành động. Trong khoảnh khắc, Nam Dương thị tộc đã bị giết chóc bao phủ, hầu như mỗi một hơi thở, đều có thần cảnh từ giữa không trung rơi xuống, thần huyết rơi hòa lẫn với bầu trời màu máu. Chỗ Nam Dương Tông. Từ một khắc đó thần quốc rơi xuống, toàn bộ tu sĩ đều rõ, đó tất nhiên là có thần vương ngã xuống. Mà khi hư không xé rách ra, nhìn thấy bóng người từ trong đó đi ra, trong lòng các tu sĩ kia tuy sớm có đáp án, nhưng vẫn như cũ nhịn không được trong lòng chấn động không thôi. Một đời hoàng giả chung quy đã ngã xuống. Thái Hợp Thần Vương không khỏi thở dài. Vũ Hoàng ngã xuống, đó là chuyện tất nhiên.